Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xa xa, hình ảnh căn nhà bà Băm dần chìm bóng tối. Nó chưa thấy bà Băm đâu, cái con người kinh khủng ấy. Tôi thấy lợm giọng khi nghĩ về việc bà ta tự giết con mình. Thật rùng rợn. Rồi tiếng hét lớn phát ra từ phía căn nhà. Đó là giọng bà Băm. Trần Xuân Đức, mày phải trả giá vì những gì đã làm. Tôi và Hoàng ngoái đầu. Bà Băm đứng đấy tóc tai rũ rượi. Đằng sau bà, cả căn nhà gỗ nhìn như đang long lên sòng sọc vì căm tức. Sao bà ta biết cả tên lẫn họ của mày? Tao từng gặp bà rồi. Tụi mày đừng hỏi nữa, đưa tao về đi. Tao thấy mình yếu lắm, không trụ được bao lâu nữa đâu. Chắc tao chỉ có thể sống vài ngày nữa. Cái thứ ấy nó ăn tới tim tao rồi, đau lắm. Ba chúng tôi nhanh chóng xuống núi, vứt lại tất cả hồ nghi, thắc mắc và cả những bí ẩn ở lại căn nhà ấy. Chúng tôi chỉ nghĩ một việc, phải nhanh chóng đưa Đức gặp mẹ nó. Trời tĩnh lặng không gợn gió, xe chúng tôi băng băng trên đường, lướt qua mọi tiếng kêu hú kinh hãi vọng ra từ trong rừng. Hoàng chạy xe không biết mệt là gì, nó cứ chạy lái xe băng băng như con thú, mắt mở to như đèn pha, sẵn sàng né mọi vật cản, cũng như các loài thú hoang băng ra hai bên đường. Phải đến gần 1 giờ sáng, chúng tôi về tới Biên Hòa. Tôi ngồi sau xe liên tục lau mồ hôi và xốc lại tinh thần cho Đức. Nó yếu quá rồi. Chiếc Camry băng băng vào hẻm, đậu ngay trước cửa nhà Đức. Mẹ nó ngồi đấy trước hiên nhà, nét mặt âu lo của bà trở nên rạng rỡ khi thấy chúng tôi. Ôi, mấy đứa về rồi, bác lo quá. Bác ôm chầm lấy cái dáng mảnh khảnh của Đức. Con về là tốt rồi con ơi. Tôi và Hoàng nín lặng, dìu Đức vào nhà, đặt nó ngồi trước ghế gỗ dài. Căn phòng trống hoắc, mẹ Đức bán tất cả tài sản trong nhà để đưa Đức đi chữa trị. Đức thở hắt ra, nghe đến não lòng. Con về rồi không sao đâu mẹ. Mẹ biết mà, con mẹ không sao đâu. Chàng trai cao nhỏng ngồi đấy, bỗng như hóa thành trẻ con trước mặt mẹ nó. Đức ôm mẹ, bắt đầu khóc. Mẹ, con sẽ chết, con sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Bác gái ứa nước mắt, gương mặt người mẹ sắp mất con. Có lẽ tôi mãi mãi không quên được. Tôi và Hoàng ngồi đó, trở thành hai diễn viên câm trong khung cảnh đau thương. Mẹ Đức ngậm ngùi. Mẹ biết con bị bỏ ngài, chỉ tại mẹ cố chấp. Tôi nín thinh, bất ngờ vì điều bác vừa nói. Cậu con ngày xưa cũng chết vì ngài. Hồi ông ngoại con cũng cố chấp như mẹ bây giờ. Ông cấm không được ai mê tín, đem cậu đi mấy ông bùa, thầy ngài. Chính mẹ hồi ấy cũng đồng tình với ông, mặc cho bà ngoại khóc lóc van xin, mong một lần đem cậu con đi chữa. Cậu con chết, mẹ tự nhủ lòng rằng cậu con mất vì bạo bệnh. Bác gái im lặng, dường như đã khóc hết nước mắt. Ấy thế mà giờ cái tai ương sụp đổ lên gia đình nhà mình. Sao nó không giết mẹ đi? Sao nó giết đứa con duy nhất của mẹ? Bà uất ức. Tôi vẫn không thể ngờ ngài ghê gớm như vậy. Nó hại chết bao sinh mạng con người. Nó phục vụ cái mục đích ghê tởm của chủ nhân nó. Ấy thế mà bấy lâu nay tôi cứ sống ung dung tự tại bên cạnh cái thế giới tởm lợm như vậy. Vậy là mẹ biết rồi. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Con người ai cũng có số. Số con tới đây cạn rồi. Nếu kiếp sau con duyên được làm con của mẹ lần nữa. Hai mẹ con Đức ôm nhau khóc. Chúng tôi cố gắng tất cả những gì có thể rồi, đành để Đức sống những ngày cuối đời một cách thanh thản. Hai chúng tôi bỏ về, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai mẹ con Đức. Chúng tôi biết họ còn nhiều thứ để nói với nhau. Mấy ngày cuối cùng, Đức dành trọn sức lực nấu bữa cơm cho mẹ nó ăn. Thì thoảng tôi và Hoàng cũng qua ăn cơm cùng mẹ con nó. Những bữa cơm ấy không còn giọt nước mắt mà tràn đầy tiếng cười sảng khoái. Vì chúng tôi biết ai cũng có cái số mệnh riêng. Đức cầm cự được thêm vài ngày thì sức khỏe bắt đầu kiệt quệ. Ngày cuối đời nó không ngừng nôn ra từng mảnh thịt nhầy nhục đen ngòm. Thân xác nó chết trong đau đớn, tâm hồn nó sống với sự yêu thương. Nó chỉ kịp nói lời cuối cùng trước khi chút hơi thở cuối cùng. Hoàng, Long, hai đứa mày mãi là bạn tao, là anh em tao. Đừng dằn vặt về cái chết của tao, cố gắng sống tốt. Còn nữa, lời không liên quan đến chuyện này, đừng vướng vào vòng xoay oan oan tương báo. Tội lỗi lắm. Nó quay nhìn mẹ nó. Mẹ cố gắng sống khỏe, mẹ nhá. con trai bất hiếu đi trước. Con yêu mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net